Chương 179, Trương Tam Ca, một đường hướng bắc 10. Cùng Lâm Tịch đội ngũ lặng yên không tiếng động tiến lên khác biệt chính là, xích bọn chúng là một đường chu lên một đường chạy tựa như là rất sợ người khác không biết nơi này có mấy con sói. Kia thuộc về lang tộc đặc thù thê lương thét dài, nói bọn chúng không cam lòng, bất khuất cùng một thân vĩnh không thần phục cao ngạo Lâm Tịch biết, coi như xích lần này may mắn không chết, nó cu nở dê nhất định sẽ chết tại trận kia oanh oanh liệt liệt đánh sói vận động bên trong. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại không biết bạch lang thác có thể hay không hiểu, tại thuộc về nó bản thể kịch bản trong lang vương xích đã cho nó cơ hội, trận khiêu chiến kia cùng hiện tại chính là giống nhau như lúc. Chỉ tiếc, thác nhát gan tự ti tính cách để nó hiểu lầm xích ý tứ, nó lựa chọn đối lang vương xích khuất phục, mà dạng này tính cách, sao có thể làm lang tộc vương giả, làm sao có thể dẫn dắt tộc đàn chiến thắng nhiều như vậy khó khăn một đường hướng về phía trước cho nên lang vương xích lựa chọn thủ vững. Cao ngạo di thế độc lập, lại ý chí chiến đấu sục sôi vĩnh viễn không nhận thua bọn chúng thực chất bên trong, vẫn như cũ tuân theo hơn 40 triệu năm vương giả kiêu ngạo, chúng ta có thể bị hủy diệt, thế nhưng là vĩnh viễn không hướng về phía dị tộc thần phục Lâm Tịch thành công dẫn dắt đàn nở sói bỏ qua cho đàn sư tử, tránh qua nhân loại vây giết, bước lên đi hướng phương Bắc từ từ hành trình tại bước ra mảnh này khu vực nguy hiểm leo lên chống trải trạm gác cao, Lâm Tịch bung ra yết hầu. Cất tiếng đau buồn gào rít giận dữ phía dưới đàn sói cùng theo, ngao ô ngao ngao ngao ô tại nhân loại trong nhận thức biết, khó nghe nhất thê thảm nhất chớ quá quỷ khóc sói gào. Đàn sói từng tiếng ai khóc lấy, xích, chúng ta bình an rời đi, ngươi còn sống sao cố hương, tạm biệt từ đó về sau chúng ta đem phiêu bạt lang thang, lại không trở về đáp lại bọn chúng, chỉ có gió thu hào hào, một diệp giả rít. Khả năng cảm ứng được khí tức bi thương, lông sủ sói con cu nở dê giật ra non nớt thiết hầu. Phát ra mèo con đồng dạng tiếng kêu, lần thêm thê lương. Lâm Tịch cúi đầu xuống nhìn xem mảnh này trước mắt sinh cơ bừng bừng đất đai sơn lâm. Từ hôm nay sau đó, mảnh này rộng lớn đất đai, đem vĩnh viễn không sói tung Lâm Tịch cúi đầu nghẹn ngào. Tạm biệt, xích cho dù chiến bại, ngươi vẫn như cũ là vĩnh viễn lang vương xích bởi vì vẫn tương đối dựa vào nhân loại thời nay phạm vi hoạt động, bảo mẫu Lâm Tịch quyết định, đội ngũ giả hành ban ngày nằm. Trải qua 2 ngày nữa buôn ba. Cuối cùng tìm tơ im một cái tương đối an ổn đồi núi khu vực. Đội ngũ làm đơn giản chỉnh đốn. Kiểm kê thời điểm phát hiện thứ lang địch không thấy, cùng nhau không gặp còn có nó 2 cái tử chung. Lâm Tịch cười lạnh, chính mình đi là tốt nhất, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra địch đối với mình căm thủ. Lâm Tịch cảm thấy, lấy lang vương xích tâm tính, liền xem như không có những chuyện này phát sinh. Cuối cùng tộc đàn vương khẳng định QNZ không tới phiên thứ lang địch, nó đủ dũng mãnh, có tí khôn vạt. Bằng không thì cũng sẽ không liên tục 2 lần tiến vào nhân loại chỗ ở còn có thể cờ âm mở tới con mồi bình an trở về. Đáng tiếc chính là, làm một vương giả, nó cách cục quá nhỏ, xích là sẽ không đem vị trí truyền cho nó. Giả ý tìm một chút địch, bởi vì sói tại nhân loại trong ấn tượng là tham lam mà xảo trá, thế nhưng là bọn chúng đối tộc đàn giữ gìn cùng đối bạn lữ trung trinh sẽ để cho tưởng rằng cao cấp động vật nhân loại đều xấu hổ. Lâm Tịch không nghĩ chính mình cái này tân nhiệm lang vương cho tộc đàn lưu lại bạc tình bạc nghĩa ấn tượng. Lâm Tịch đem không gian trong thịt khô lấy ra phân cho những cái kia đám tiểu tể tử, đã có đoạn thời gian không có ăn no lũ tiểu gia hỏa lập tức sôi trào. Xé nháo, lan lộn, hướng lên lộ ra bọn chúng mềm mại cái bụng đến biểu thị bọn chúng cảm kích. Mà còn lại tầm 10 con trẻ trung khỏe mạnh sói, thì phân đến thịt khô. Nhìn qua giống một khối bối nang. Lâm Tịch trái tim thật đau la o tư thịt khô áp vì nhiệm vụ có thế thành công, nàng cũng là rất liều. Làm sao cũng muốn lưu được núi xanh nha. Nàng nếu là treo, người khác liền sẽ hấp thu linh hồn của nàng kế thừa nàng A Lê. Vậy làm sao rộng lấy bóp đại hắc kiểm viên mặc dù có đôi khi rất chán ghét, nhưng là có đôi khi cu nở dê chơi rất vui a cái này đồng dạng là một cái đêm trăng tròn. U, ngao cùng những cái kia đã tu luyện qua thôi thể thuật sói đều hóa thân thành đạo sư. Dạy bảo những này mới thu hoạch được thịt khô linh khí các thành viên dẫn đạo kia cố lực lượng thần bí rèn luyện gân cốt, đối trăng tròn hấp thu thổ nạp. Dưới ánh trăng, đàn sói bày biện quỷ dị tư thế xa bái lấy chân trời lãnh nguyệt. Thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, hiện tại bắt đầu đều nhịp tình cảnh không hiểu vui cảm giác, xua tán đi mấy ngày đến Lâm Tịch trong lòng buồn rầu. Lâm Tịch tính toán còn lại những cái kia thịt khô, tuổi tác lão coi như xong, nàng dự định một đường quan sát những cái kia mắt con. Tư chất tốt liền phát một cái. Đừng nói nàng vô tình hiện thực, nàng làm như vậy tự nhiên là vì có thế hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng là vì tộc đàn có thế tốt hơn kéo dài tiếp. Khôn sống muốn chết, từ xưa cũng thế. Thừa dịp trăng tròn giữ uy, Lâm Tịch quyết định tiếp tục ở chỗ này chỉnh đốn. Phụ trách mang hài tử, là một con cao tuổi sói cái bác. Kỳ thật sói biểu tình là rất phong phú, điểm này tin tưởng nuôi quá đại hình chó đều hẳn phải biết, chẳng hạn như nhị cáp. Lâm Tịch đã nhìn thấy lao lang bác nhìn xem những cái kia vĩnh viễn không biết mệt mỏi ra y vo lũ tiểu ra hỏa, mặt mỉm cười. Đây thật là danh phủ kỳ thực sói bà ngoại A, hiện tại sói cái vi cùng một cái nhị đã là quan hệ vợ chồng, hai cái đều có thể dùng tinh thần lực cùng Lâm Tịch câu thông. Lâm Tịch dặn dò bọn chúng, tận lực để đàn ở sói quen thuộc dùng tinh thần lực câu thông loại phương pháp này, chẳng những tốt hơn biểu đạt ra muốn nói lời, trong lúc chiến đấu. Mở ra lặng im hình thức đa nở sói hẳn là sẽ rất đáng sợ. Ma U cùng ngao thế mà cu nở dê tạo thành một cái tiểu gia đình. Cái này hai đôi đều là Lâm Tịch cốt cán lực lượng. Bình thường mà nói, Lâm Tịch chỉ cần chịu trách nhiệm nghiên cứu nàng trong đầu bộ kia bản đồ cùng cách đối phó liền tốt, đừng tất cả đều giao cho cái này bốn tiểu chỉ. Nghỉ dưỡng sức hai ngày, ngày thứ ba ban đêm, bọn chúng lần nữa bước lên Bắc Thượng hành trình. Chỉ là còn chưa đi ra bao xa, Lâm Tịch liền nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, trong gió có quen thuộc lang tộc mùi, cu nở dê có nhân loại quen thuộc ngôn ngữ, nhanh nổ súng, đừng để xuất sinh này chạy tê liệt, lại là đi mà quay lại địch. Cái này vương bắt độc tử khẳng định là người được khí tức của bọn nó, cố ý chạy tới, vô luận là dùng đến đệm lưng vẫn là cản súng, bọn chúng bọn này đều rất tốt dùng. Lâm Tịch con mắt nhắm lại, cái ngốc bức này là không thể giữ lại. Lâm Tịch mệnh lệnh lão lang bắc dẫn dắt bắt con ẩn nấp. Sau đó chính mình thì dẫn dắt còn lại sói đón đầu mà lên, nhất định phải đem đám tiểu tể tử tận lực bảo vệ, cho nên chiến trường muốn xa cách chúng nó, nhất là cùng nhân loại chiến đấu. Địch đã ngửi được tộc đàn kia quen thuộc mùi, đối Lâm Tịch phương vị phát ra cầu cứu thét dài. Lâm Tịch mệnh lệnh chúng sói giấu ở cao cơ nửa người cỏ dại trong, sau đó chính mình một thân một mình chậm rãi đi ra ngoài, giống như tại nhà mình hậu hoa viên đi bộ nhàn nhã. Tổng cộng có 3 người. Trong đó hai người mang theo 2 con chó săn, một cái khác thì tay nắm một thanh 38 thước súng trường, chính nhắm ngay phi nhanh địch. Địch vừa thấy Lâm Tịch đơn độc lộ diện, nhất thời vui chạy lên não. Đối Lâm Tịch nhảy lên một cái, lại là trực tiếp đem Lâm Tịch bại lộ tại nhân loại họng súng phía dưới, mà người phía sau vừa lúc tại thời khắc này, bóp cò.